Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2372, riêng phần mình chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh của bản tộc công kích đại trận cũng không phải bài trí. Cho dù thiên vấn cảnh đại thánh ở trong trận bị đánh trúng, xác suất lớn đều sẽ vẫn lạc. Cho nên, Phong Hậu kết luận, Diêm Hoàng Đồ nhất định bị trọng thương. Nếu như có thể nhân cơ hội này, đem hắn trục xuất thú thiên chiến trường, bằng vào chiến tích huy hoàng này, nàng không làm thần nữ, còn có người nào tư cách làm thần nữ? Diêm Hoàng Đồ một mực tại trốn, không có cách nào chữa thương, thương thế chuyển biến xấu, càng ngày càng suy yếu, hai người một đuổi một trục, rất mau tiến vào thâm không khu vực. Diêm Hoàng Đồ, ngươi chủ động lui ra khỏi chiến trường đi, tiếp tục để thương thế chuyển biến xấu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiếp xuống mấy chục năm tiến độ tu luyện. Ngươi hẳn không hy vọng bị Diêm Vô Thần cái sau vượt cái trước. Phong Hậu nói, nàng rất rõ ràng, trong đồng tộc toát ra một cường giả tuổi trẻ so với chính mình ưu tú hơn, là một loại dạng gì áp lực. Đương nhiên, Phong Hậu áp lực cũng không phải tới từ đồng tộc. Trương Nhược Trần mặc dù khí thế hung hung, hát vang tiến mạnh, cướp đi bất tử huyết tộc người cùng thế hệ tất cả đầu ngọn gió. Nhưng hắn dù sao cũng là nam tử, coi như quật khởi đến lại nhanh, cũng không ảnh hưởng tới Phong Hậu. Phong Hậu áp lực là đến từ vận mệnh thần điện nội bộ, là Bàn Nhược. Bàn Nhược mới là người cạnh tranh để nàng cảm giác được áp lực, cảm giác được nhất định phải trừ chi cho thống khoái kia. Nếu như bị Bàn Nhược siêu việt, Phong Hậu sẽ khó chịu đến cực điểm. Phong Hậu tin tưởng, Diêm Hoàng Đồ ở trên thân Diêm Vô Thần, khẳng định cũng sẽ cảm giác được áp lực như vậy. Chợt, vốn là cấp tốc trước trốn Diêm Hoàng Đồ ngừng lại, xoay người, hướng Phong Hậu nhìn lại. Thế mà không trốn, xem ra là muốn đánh cược lần cuối. Phong Hậu thầm nghĩ, Diêm Hoàng Đồ không trốn mới là cách làm chính xác, tiếp tục trốn xuống đi sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Hiện tại chí ít vẫn có sức liều mạng, nếu là có thể tại trong 3 năm chiêu đem Phong Hậu trọng thương, liền có thể đứng ở thế bất bại, không cần tiếp tục trốn. Trái lại, trong thời gian ngắn bắt không được Phong Hậu, Diêm Hoàng Đồ còn có thể lựa chọn rời khỏi thú thiên chiến trường. Tại Phong Hậu xem ra, Diêm Hoàng Đồ khẳng định là nghĩ như vậy. Nếu là lúc trước, Phong Hậu không có luyện hóa chuẩn đế phẩm thánh ý đan, không có tu luyện ra tam phẩm thánh ý, không có hấp thu huyết ảnh quỷ trùng, thật đúng là không có nắm chắc ngăn trở Diêm Hoàng Đồ công kích mạnh nhất dưới 3 năm chiêu. Nhưng lấy nàng thực lực bây giờ, coi như Diêm Hoàng Đồ không có thụ thương, nàng cũng có lòng tin cùng đọ sức một hai, chứng minh chính mình thời khắc đến. Phong Hậu cười cười, khống chế ngân dực cấp tốc bay đi. Rất tốt, hôm nay bổn hậu nhất định tự tay đánh bại ngươi, đánh vỡ ngươi Diêm Hoàng Đồ trên người truyền kỳ quang hoàn. Cho dù Diêm Hoàng Đồ bị trọng thương, Phong Hậu vẫn như cũ không dám khinh địch, tất cả tinh thần lực toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Thần kinh căng cứng, cẩn thận tới cực điểm. Hai người cách xa nhau ngàn dặm, càng ngày càng gần. Ngay tại Phong Hậu tới gần đến trong vòng trăm dặm thời điểm, Diêm Hoàng Đồ trên mặt hiện ra một đạo khinh miệt ý cười. Thiên hạ không biết bao nhiêu sinh linh muốn đánh bại hắn dương danh, đáng tiếc, tuyệt đại đa số đều đã tan thành mây khói. Nhìn thấy Diêm Hoàng Đồ nụ cười trên mặt, Phong Hậu biến sắc, bởi vì tu luyện vận mệnh chi đạo, nàng tính cảnh giác cực cao, cảm giác được một cỗ cực độ hung hiểm khí tức. Hoa, Phong Hậu cùng Diêm Hoàng Đồ hướng trên đỉnh đầu, vùng tinh không mênh mông kia, xuất hiện một bộ khổng lồ vô biên khô lâu màu đỏ tươi. Toàn thân âm u đầy tử khí, phía dưới hai người cùng bụi bặm đồng dạng nhỏ bé, là Yên Hồng Đại Thánh chân thân. cao tới 1.800 dặm thân thể thần cốt khô lâu toàn lực một trường vỗ đánh xuống đi. Một trường này, đem đeo tại trên ngón tay Chí Tôn Thánh Khí chiếc nhẫn lực lượng đều kích phát ra đến. Là Yên Hồng Đại Thánh một kích mạnh nhất, chỉ tại đem Phong Hậu triệt để giết chết. Bành, trốn không thoát, Phong Hậu thân thể, giống như gốm sứ làm đồng dạng, bị một trường đánh cho từng tấc bạo liệt. Không chỉ có thân thể, hóa thành một đám huyết vụ, liền ngay cả Đại Thánh cốt cách, cũng bị đánh đến toàn bộ đứt đoạn. Chính diện giao phong, coi như Yên Hồng Đại Thánh chấp trưởng lấy Chí Tôn Thánh Khí. Muốn đánh bại Phong Hậu, cũng có nhất định độ khó. Thế nhưng là dưới đánh lén, Phong Hậu trong nháy mắt bị đánh giết. 1.800 dặm thân thể thần cốt thu nhỏ, biến thành một bộ người bình thường lớn nhỏ phấn hồng khô lâu. Rơi xuống Diêm Hoàng Đồ cách đó không xa. Diêm Hoàng Đồ lập tức cùng phấn hồng khô lâu kéo ra một chút khoảng cách, nói, Phong Hậu vẫn lạc, chúc mừng Yên Hồng Đại Thánh. Khoảng cách thần nữ vị trí lại tới gần một bước. Phấn hồng khô lâu rõ ràng là xương khô thân thể, lại tóc dài phất phới, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc, hướng huyết vụ hội tụ phương hướng đi đến. Nói, bất tử huyết tộc Đại Thánh sinh mệnh lực cường đại, tiện nhân kia chưa hẳn đã triệt để chết đi. Nhất định phải hủy đi nàng thánh nguyên, mà diệt nàng thánh hồn cùng tinh thần lực ý niệm, tốt nhất đem thánh huyết cũng toàn bộ đốt cháy bốc hơi. Đại Thánh sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn thánh vương quá nhiều. Phấn hồng khô lâu cùng Phong Hậu tại vận mệnh thần điện tranh đấu mấy trăm năm, oán hận chất chứa cực sâu, một khi nắm lấy cơ hội, hận không thể đem đối phương tồi cốt dương hôi, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đem nó dằn vặt đến chết. Chợt, phấn hồng khô lâu thân hình dừng lại, trong hốc mắt cốt hỏa lấp lóe. Diêm Hoàng Đồ phát giác được không thích hợp, hỏi, thế nào, không có thánh nguyên, ngay cả thánh tâm cũng không có, làm sao có thể, đó là, thiên mệnh vũ, nàng thế mà đạt được thiên mệnh vũ. Phấn hồng khô lâu nói, trong huyết vụ, trôi nổi có một cây dài 3 thước lông vũ màu trắng. Trên lông vũ màu trắng, hiện ra từng đạo vận mệnh thần văn, đem trong vùng không gian này huyết vụ, toàn bộ đều hút đi. Bạch, lông vũ màu trắng hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc bay ra ngoài, ngăn lại nàng. Phấn hồng khô lâu hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc, trên thân màu hồng phấn tử vong chi khí đã là thả ra ngay, hình thành hình tròn kết giới. Diêm Hoàng Đồ bàn chân dẫm mạnh, diêm la khí triển khai, hóa thành một tòa kim quang bắn ra bốn phía thế giới đồ quyền. Bành bành, thiên mệnh vũ bảo phát đi ra tốc độ nhanh vô cùng, lực xuyên thấu càng là kinh người đến cực điểm. Phá vỡ không có thành hình kết giới màu hồng phấn cùng hoàng kim thế giới đồ quyền, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Phong Hậu thân hình một lần nữa ngưng tụ ra, đứng tại trên lông vũ, toàn thân làn da trắng bệch, khí tức suy yếu, thầm nghĩ, phấn hồng khô lâu tiện nhân này, một kích này đánh lén lực lượng quá mạnh, may mắn luyện hóa thánh huyết ảnh, khiến cho tinh thần lực cùng thánh hồn của ta cường độ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu không, thiên mệnh vũ coi như có thể bảo trụ ta thánh nguyên, thánh hồn cùng tinh thần lực ý niệm cũng sẽ bị đánh nát. Phấn hồng khô lâu lập tức đuổi theo giết Phong Hậu, Diêm Hoàng Đồ nhưng không có đi. Thú thiên chi chiến trong lúc đó, Phong Hậu thương thế, khẳng định không cách nào khôi phục. Đã là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Mà hắn còn có chuyện trọng yếu hơn làm, diệt trên bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc tộc nhân mới là hạng nhất đại sự. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt hướng bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc phương hướng ném đi. Trong tầm mắt, tinh cầu màu đỏ ngòm, chừng ngọc bàn khổng lồ như vậy, bá, một đạo lưu quang vạch phá tinh không, rơi xuống Diêm Hoàng đồ trong tay, là một cái truyền tin quang phù. Truyền tin quang phù là Diêm Vô Thần truyền đến, phía trên ghi chép một cái không gian tọa độ. Tốt, rất tốt, có tọa độ không gian này, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc tiếp đó chính là một viên tử tinh. Diêm Hoàng đồ cười một tiếng dài, tu luyện nhiều năm như vậy, Diêm Hoàng đồ rất ít chân chính tức giận. Thế nhưng là, lần trước Diêm La tộc hành tinh của bản tộc một trận chiến, lại làm cho hắn giận không thể nuốt. Hắn chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Không chỉ có chính mình đầy bụi đất, càng làm cho Diêm La tộc mất hết mặt mũi. Thù này, nhất định phải báo. Cái nhục này, nhất định phải dùng bất tử huyết tộc cùng Tu La tộc máu tươi mới tắm đến rõ ràng. Nếu Tu La tộc hành tinh của bản tộc đã bị Diêm Vô Thần hủy đi, như vậy, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, hắn Diêm Hoàng đồ vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều được đem nó hủy diệt. Diêm Vô Thần truyền đến tọa độ không gian, chính là trên bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc không gian truyền tống trận tọa độ. Mặc dù bất tử huyết tộc bố trí trận pháp phong tỏa không gian, thế nhưng là, nhưng không có phong tỏa chính bọn hắn bố trí không gian truyền tống trận. Chỉ cần có tọa độ này, Diêm Hoàng đồ liền có thể trực tiếp giáng lâm đến trên bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Về phần Diêm Vô Thần tọa độ không gian là từ đâu mà đến? Kỳ thật rất đơn giản, bất tử huyết tộc có mấy vị đại thánh đều biết tọa độ này, thuận tiện trở lại hành tinh của bản tộc. Diêm Vô Thần chỉ cần bắt giữ trong đó một vị, lấy thủ đoạn của hắn, muốn lấy được tọa độ không gian, lại nhẹ nhõm bất quá. Diêm Hoàng đồ ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, trên thân lộ ra ngoài màu vàng xương cốt, phóng xuất ra hào quang chói mắt, từng đạo cửu long thần văn xông ra thân thể, như là ngàn vạn cầu long quấn quanh, trên người hắn huyết nhục cấp tốc mọc ra. Một lát sau, ngoại thương khỏi hẳn, nhìn không thấy bất luận cái gì vết thương. Khi tiến vào thú thiên chiến trường trước đó, Diêm Hoàng đồ từng nuốt một viên chuẩn đế phẩm đan dược chữa thương, một mực lơ lửng ở đầu nội bộ. Một khi thụ thương, đan khí liền sẽ phóng xuất ra. Vẻn vẹn một canh giờ trôi qua, Diêm Hoàng đồ thương thế chính là khôi phục 5-6 thành. Phong hậu thế mà coi là điểm ấy thương thế liền có thể ảnh hưởng ta tương lai mấy chục năm tiến độ tu luyện. Lại không biết có chuẩn đế phẩm đan dược chữa thương phụ trợ, nặng hơn nữa thương thế, ta đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Chuẩn đế phẩm thánh đan, mỗi một mai đều là giá trên trời, không phải bình thường đại thánh phục dụng nổi. Lúc trước tại tinh hải thế giới đấu giá mua thần du đan, vẻn vẹn chỉ là bán vương phẩm thánh đan, đơn nhất một viên giá cả đều chụp tới 20 khối thần thạch một viên. Chuẩn đế phẩm thánh đan so thần du đan không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Không có mấy ngàn mai thần thạch, nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể nói là vô thượng cảnh đại thánh đều rất khó chiếm được đồ vật. Đương nhiên, chuẩn đế phẩm thánh ý đan càng thêm chân quý, bởi vì nó phá vỡ thánh ý đan thông thường phẩm cấp. Rất có thể, toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có thú thiên đại yến 10 viên này, là đan đạo thái thượng thủ bút, là thái thượng luyện ra, bồi dưỡng thế hệ này tiểu bối, giúp bọn hắn ngưng tụ tam phẩm thánh ý, nhị phẩm thánh ý đồ vật. Một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, nếu như phóng tới bên ngoài, giá trị đoán chừng cũng liền chỉ so với chí tôn thánh khí thấp. Về phần duy nhất viên kia đế phẩm thánh ý đan, là đan đạo thái thượng, đều không nhất định luyện đến đi ra đan dược, là vượt quá thái thượng dự liệu sản phẩm, giá trị đã không thể dùng thần thạch cân nhắc. Nói một cách khác, so thần đan cũng khó khăn luyện. Diêm Hoàng đồ đem không gian truyền tống trận lấy ra, đang định giáng lâm bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, chợt ánh mắt của hắn nhìn thấy nơi xa trên tinh cầu màu đỏ ngòm, xuất hiện ba cái to lớn văn tự, Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Đồ trên khuôn mặt kiên nghị như sắt thép, trong nháy mắt trở nên trầm lãnh. Diêm Chiết Tiên xảy ra chuyện, Diêm La tộc thế hệ này, Diêm Hoàng Đồ là thiên tài, Diêm Vô Thần càng là một cái nguyên hội khó ra thiên tài. Mà Diêm Chiết Tiên lại là tinh thần lực thiên tài cùng phù đạo thiên tài. Thâm thụ trong tộc một vị cổ thần yêu thích, bị xem như phù đạo thiên sư bồi dưỡng. Phù đạo thiên sư, địa vị so rất nhiều thần địa vị, đều muốn cao hơn. Đương nhiên, coi như vậy, Diêm Hoàng Đồ diệt bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc ý chí. Vẫn như cũ kiên định, không có khả năng bởi vì Diêm Chiết Tiên xảy ra chuyện, mà lựa chọn thỏa hiệp. Chân chính để hắn không dám khởi động truyền tống trận giáng lâm bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc nguyên nhân, chính là hắn đắn đo khó định, đến cùng là ai xuất thủ, bắt được Diêm Chiết Tiên, một cái dựa vào Trương Nhược Trần mà trưởng thành lên hạ du. Có bản sự kia, có phải hay không là Trương Nhược Trần đã trở lại hành tinh của bản tộc? Khả năng rất lớn, mà lại, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, khẳng định đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Hiện tại tiến đến không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Diêm Chiết Tiên tại trên tay của bọn hắn, sẽ để cho ta sợ nét chuột vỡ bình. Mà lại, ta hiện tại thương thế không có khỏi hẳn. Tại Trương Nhược Trần trên địa bàn, cùng Trương Nhược Trần giao phong, nhất định không chiếm được lợi ích. Không bằng, Diêm Hoàng Đồ đem không gian truyền tống trận thu vào, hướng Yên Hồng Đại Thánh truyền âm. Đuổi kịp Phong Hậu không có, nàng trốn không thoát. Yên Hồng Đại Thánh nói, Diêm Hoàng Đồ nói, ta đến giúp ngươi một tay, đưa nàng bắt sống. Yên Hồng Đại Thánh cũng nhìn thấy trên bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc ba chữ, minh bạch Diêm Hoàng Đồ ý đồ, nói, lưu tiện nhân kia tính mệnh cũng được, nhưng là, ngươi đến giúp cốt tộc, tiến vào thú thiên chi chiến năm vị trí đầu. Tốt, nhưng là, cốt tộc đại thánh quân đội, nhất định phải theo ta cùng một chỗ, thông qua truyền tống trận, giết vào bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, đem nó biến thành một viên tử tinh, mà ngươi, còn phải sử dụng vận mệnh chi đạo, giúp ta suy tính, bất tử huyết tộc tất cả tộc nhân hướng đi, đem bọn hắn toàn bộ tìm ra giết chết. Diêm Hoàng Đồ nói, Yên Hồng Đại Thánh nói, ta muốn lấy bản nhược tính mệnh, ta đáp ứng ngươi. Diêm Hoàng Đồ nói, hai người một phen cò kè mặc cả đằng sau, đạt thành hợp tác hiệp nghị. Ám Hắc Tinh số 7, Thượng Tam Tộc Đại Thánh, ẩn tàng đến hư thực tự quyển, về sau, La Sa không có mắc lừa, mang theo La Sát Tộc cùng bất tử huyết tộc Đại Thánh, cũng ẩn giấu đi đứng lên. Ai cũng không muốn cái thứ nhất đi cùng ly đế cứng đối cứng. Liền xem ai càng có kiên nhẫn, ai trầm hơn được khí. Diêm La tộc cùng bất tử huyết tộc, tại tranh thứ nhất cùng thứ hai. Minh tộc, La Sát tộc, Tử tộc thì là tại tranh thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bọn hắn rằng co, cuối cùng đem Diêm La tộc đại thánh quân đội chờ đến. Lĩnh đội là Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần vốn là ôm đánh một trận đánh ác liệt tâm thái mà đến, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, coi là Thượng Tam Tộc cùng Hạ Lưỡng Tộc đã cùng ly đế đánh túi bụi, tới xem xét nào có Thượng Tam Tộc cùng Hạ Lưỡng Tộc bóng dáng. Trên Ám Hắc Tinh, mấy trăm vạn đại thánh thiên nô toàn bộ cũng chờ ở nơi đó, giống như là đang nói, người không cần đoạt thức ăn trước miệng cọp, đồ ăn ngay ở chỗ này, thơm ngào ngạt, không người cùng ngươi tranh. Diêm Vô Thần quay chung quanh Ám Hắc Tinh dạo qua một vòng, sau đó mang theo Diêm La tộc đại thánh quân đội rút đi, cũng che giấu. Ám Hắc Tinh số 7 lập tức lâm vào trong bầu không khí cực độ quỷ dị. Rõ ràng tới đại lượng cường giả, lại một cái đều nhìn không thấy. Có đại thánh thiên nô, rốt cục nhẫn nại không nổi, bay ra ám hắc tinh, nhưng là mới vừa vặn bay ra mấy trăm dặm, liền bị một chi thánh tiễn bắn nổ. Núp trong bóng tối, mỗi người đều rất lo lắng. Bàn Nhược lo lắng, bởi vì tìm không thấy cơ hội cùng Ly Đế câu thông. Không cách nào đem Trương Nhược Trần đại biểu nữ đế tin tức truyền cho hắn. La Sa lo lắng, La Sát tộc cùng Minh tộc điểm tích lũy còn kém mấy trăm vạn. Nguyên Phi đại thánh lo lắng, Tử tộc điểm tích lũy cùng La Sát tộc cũng chỉ hiệu số trăm vạn, Diêm Vô Thần gấp hơn, Diêm La tộc cùng Bất Tử huyết tộc điểm tích lũy chênh lệch quá lớn. Đến mức, hắn cùng Diêm Hoàng Đồ không thể không mở hai tòa chiến trường. Liều mạng, cũng muốn đem Bất Tử huyết tộc kéo xuống vị trí thứ nhất. Chí cao bộ tộc uy danh, tuyệt không thể tổn hại tại bọn hắn thế hệ này. Phải biết, bọn hắn thế hệ này, tại Diêm La tộc coi là hoàng kim một đời, là nguyên hội này mạnh nhất một đời. Đương nhiên, Bất Tử huyết tộc thế hệ này cũng coi như được là hoàng kim một đời. Bọn hắn coi như lại gấp, hiện tại cũng phải nhịn ở ám hắc tinh số 7 mấy trăm vị đại thánh thiên nô này có điểm tích lũy, có thể quyết định cuối cùng xếp hạng. Ai có thể trở thành bên thắng, ai mới có thể cười đến cuối cùng. Thưởng hồng bao cho Converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương